Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 145, theo đuổi. 4. Nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc nhưng cô lập tức phản ứng lại. Mục Tổng, anh không sợ tôi sẽ nhảy việc sao? Nếu cô chỉ vì chút cám dỗ này mà đã không chịu được thì sớm hay muộn gì cũng sẽ nhảy việc, vậy tôi giữ cô lại có ích lợi gì? Mục Cảnh Thiên nói, hắn từ trước đến nay dùng người không nghi, nghi người không dùng. Điểm này thật sự khiến Hạ Tử Hy vô cùng bái phục. Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Được, tôi biết rồi, ngày mốt chính là ngày Alexia phải rời khỏi đây, bà ta sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu, có nhắc đến tên cô, đến lúc đó cô sẽ cùng tôi tham dự. Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng, nghe đến đây, Hạ Tử Hy có chút suy ngẫm sau đó gật đầu. Tôi biết rồi, Việt Writer, Mục Cảnh Thiên gật đầu, sau đó Hạ Tử Hy liền rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa văn phòng đột nhiên nhớ đến một chuyện khác. Đúng rồi Mục Tổng, Mục Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn cô. Phía sau bản thiết kế cho Alexia, vẫn còn một trang thiết kế khác, chính là điều kinh ngạc mà tôi hứa sẽ dành cho anh, cũng chính là món quà dành tặng cho chú Lý. Hạ Tử Hy vừa cười vừa nói. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên có chút sửng sốt. Lúc này, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Trong lòng vô cùng thoải mái. Sau khi Hạ Tử Hy rời khỏi, Mục Cảnh Thiên lại một lần nữa mở ra tập hồ sơ trước mặt. Quả nhiên sau bản thiết kế của Alexia vẫn còn một trang thiết kế. Khác, mặc dù so với trước đây có điểm khác biệt nhưng Mục Cảnh Thiên vừa liếc mắt liền có thể nhận ra ý tưởng thiết kế của Hạ Tử Hy. Nghĩ đến điều này, Mục Cảnh Thiên không nhịn được nhếch môi cười. Sau khi Hạ Tử Hy rời khỏi văn phòng tổng giám đốc liền trực tiếp bước đến phòng nhân sự, lúc này nhân viên phòng nhân sự đang cầm lý lịch của cô. Hạ Tử Hy gõ cửa, lúc này người đàn ông trước mặt ngước lên nhìn Hạ Tử Hy sau đó nói. Mời vào, Hạ Tử Hy bước vào hỏi. Xin hỏi chị Trương có ở đây không? Chị Trương có việc cần đi công tác vài ngày, tôi tạm thời đảm nhiệm vị trí giám đốc phòng nhân sự. Người đàn ông trước mặt nói. Hạ Tử Hy gật đầu sau đó nói. Xin hỏi bản lý lịch của tôi đã in xong chưa? Lúc này, giám đốc nhân sự đột nhiên nhớ đến việc đó, lập tức đưa bản lý lịch trong tay cho Hạ Tử Hy. Đã in xong rồi, cảm ơn, Hạ Tử Hy đơn giản nói lời cảm ơn, khi chuẩn bị rời khỏi vị giám đốc nhân sự đó đột nhiên hỏi. Hạ tiểu thư đã từng kết hôn, nghe câu hỏi này của anh ta, bước chân Hạ Tử Hy lập tức dừng lại. Thật ra cô không thích cùng người khác thảo luận về vấn đề này, đặc biệt với những người không quá thân thiết. Nhưng nhìn tình hình trước mắt người ta cũng đã hỏi. Hơn nữa trên bản lý lịch cũng đã viết rõ ràng, vì lịch sự Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, thật ngại quá tôi vô tình nhìn thấy trên bản lý lịch của cô viết thông tin đã ly hôn. Cô, đúng, sự thật chính là tôi đã ly hôn. Hạ Tử Hy sảng khoái thừa nhận, giám đốc nhân sự ngượng ngùng cười, nói. Thật không nhận ra, Hạ Tiểu Thu nhìn còn trẻ như vậy, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông đó thật không biết trân trọng. Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều chuyện không cần giải thích, thời gian sẽ khiến mọi chuyện trôi qua. Khi Hạ Tử Hy muốn xoay người rời đi, giám đốc nhân sự đột nhiên nói. Thật ra, tôi cũng đã từng ly hôn. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy có một cảm giác khó nói nên lời. Cô thật sự không hiểu lời này có ý gì. Hạ Tử Hy lịch sự cười, nói. Vậy sao, đúng vậy, giám đốc nhân sự gật đầu. Anh ta vốn nghĩ Hạ Tử Hy sẽ tiếp tục nói về chủ đề này, không ngờ rằng cô lại trực tiếp nói. Thật ngại quá tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn chút chuyện cần xử lý, tôi đi trước vậy. Giám đốc nhân sự ngây người sau đó gật đầu. Được, cô cứ tự nhiên. Hạ Tử Hy gật đầu. Được vậy tôi quay về văn phòng trước. Vừa dứt lời liền lập tức bước ra khỏi phòng nhân sự. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.